Chương 2. 889 kiếp trước ước 1. Cầm Hân đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một chút ảm đạm bích sắc quan mang. Hắn vội vàng xoay người ngồi dậy, thẳng đi đến bên cửa sổ, rút kiện lụa mỏng áo ngoài phủ thêm, có chút sững sờ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh ban đêm. Như thế nào nhanh như vậy liền trời tối đâu? Đẩy cửa ra vừa đi ra đi một bước, liền thấy phía trước xuất hiện một đạo cùng hắn cao không sai biệt cho lắm thân ảnh, từ trước mắt hắn hơi trao đảo một cái, liền trôi qua. Ám quần áo màu tím, thân thể cao lớn, tấm lưng kia, liếc mắt nhìn qua, lại cùng thân hình của mình giống nhau như lúc chuyện gì xảy ra hẳn là cùng lần trước đồng dạng, hắn còn trong ngộng, còn chưa thoát ly khỏi đi cầm nhị công tử sương sở, tranh thủ thời gian đổi tới. Hít sâu một hơi, Cầm Hân đi theo phía trước người kia đi vào một phiến lòng đất phòng tối. Nay phòng tối dọc theo vách đá, phân ra mấy cái phong bế thức nhà tù, một chút nhìn sang đen nhánh tựa hồ không có gì cuối cùng. Trước mắt mặt người kia đi qua lúc, đột nhiên một trương bẩn thỉu tràn đầy tràn dầu mặt xuất hiện ở cửa sắt cửa sổ nhỏ, khàn giọng kiệt lực hô nói, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Đằng trước người kia nhìn không chớp mắt đi tới, Cầm Hân bước chân dừng một chút, đến gần cửa sổ lúc, vô ý thức quay đầu nhìn một cái. Ánh mắt liền đón nhận hai con bị đào đi trong mắt tàn tạ hai mắt, trong lòng hơi kinh hãi, đuổi vội vàng đi theo đi về phía trước. Chỉ là còn chưa đến gần cao y củ ô y củ nở dê phong bế địa lao, đã thấy đạo thân ảnh kia ôm cái gì chậm rãi đi tới. Cầm Hân sững sờ phía dưới, cứ như vậy đứng tại thật dài đen nhánh bên trong dũng đạo. Theo đối mới chậm rãi đến gần, hắn thấy rõ ràng dung mạo của hắn, trong lòng lộn bộ một chút. Quả nhiên là chính mình như thế nói đến, hắn lúc này hẳn là còn trong mộng đi. Đây là cái gì mộng? Vì sao hắn có thể thấy rõ ràng như thế giống như là tại lấy thân phận của một người đứng xem, đang nhìn quá khứ chính mình chỉ thấy trong ngộng một cái khác hắn, ôm một người đi tới lúc, mảy may không có chú ý tới hắn tồn tại. Đánh bên cạnh hắn chậm rãi đi qua lúc, Cầm Hân không tự chủ được vô ý thức quay đầu nhìn một cái. Nay nhìn lên, hắn tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy cái gì kia khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù gầy gò được vàng như nến, ánh mắt cu nở dê bởi vì đói mà lo mở, vô thần. Có thế nhưng là cặp kia đen trắng rõ ràng mắt, còn có tấm kia gầy còm hào không bóng sáng khuôn mặt nhỏ, rõ ràng chính là một tiểu bảo bản nhân không là là kiểu một tại sao lại ở chỗ này trong chớp nhóm này, Cầm Hân tâm phảng phất là bị cái gì nắm chặt, kìm nén đến 10 phần khó chịu. Hắn thậm chí muốn lớn tiếng hô kêu đi ra, tựa hồ như thế liền có thể giãn ra ngực kìm nén trước kia bất khí. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt như sóng nước văn đồng dạng tản ra đi, hắn chỉ cảm thấy đầu chìm vào hôn mê, lần nữa mở mắt ra lúc, cảnh tượng trước mắt làm hắn giật nảy cả mình ta kiểu đường phân cách nhanh như chớp làm bằng gỗ xe lăn bị người đẩy tới bên bờ biển lên, ngừng lại. Một tên người mặc màu xanh nhạt đồ hộp trang tiêu tiện bảo, váy ngắn uốn lượn chấm đất nữ tử, nâng đỡ trên đầu độc đáo búi tóc, nhẹ lắc ngông chi đi đến bờ biển, khiếp mắt nhìn qua xa xa mà đến một chiếc cỡ lớn thuyền hàng. Cười khanh khách nói, thuyền tới. Tiêu mục chỉ có thể động chút cái đầu nhỏ, nữ tử này nghịch ánh sáng, nàng chỉ cảm thấy nàng trên đầu cây kia khảm nạm lớn khỏa chân châu ngũ phúc như ý châm, tại mặt trời phía dưới tản ra 10 phần ánh sáng chói mắt. Nhìn lại mình một chút một thân rách dưới quần áo, khô cạn tóc rất thưa thất túi tại trên đầu. Thật hâm mộ vị tiểu thư xinh đẹp này, vì cái gì nàng sẽ đem nhân sinh của mình, làm cho như thế hỏng bét đâu.